Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 52 năm không dẫn bóng Dương Dương càng đáng sợ. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Liverpool sân nhà 8-0 huyết tẩy Roma, màu đỏ kinh khủng chấn kinh châu Âu giới bóng đá. Điên cuồng Dương Dương đánh ra hoàn mỹ một trận chiến. Ngũ tinh ngay cả trợ sáng tạo Champions League lịch sử tốt nhất. 8 cầu cuồng thắng, Liverpool đánh ra đỉnh phong một trận chiến. Hoàn mỹ chi giả, Liverpool cảm tạ nhất người là hắn. Hồng quân mạnh nhất vũ khí hạt nhân bộc phát. Đã lâu quán quân đang ở trước mắt. Mau đánh gió lốc phá hủy Roma thành. Đỉnh phong Hồng quân sắp đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh. Tai nạn đêm. Totti thừa nhận Dương Dương đã thế giới tốt nhất. Tranh tài ngày kế tiếp, toàn thế giới mỗi tờ báo lớn đều điên cuồng đưa tin Liverpool 8 cầu cuồng thắng Roma trận đấu này. Như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận đại thắng. Lại còn là phát sinh ở Champions League bát cường đấu vòng loại giai đoạn. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn lại là dĩ vãng lực công kích không mạnh Liverpool. Nước Anh The Times lấy Dương Dương dẫn bóng về sau. Quỳ rạp xuống cóp khán đài phía trước bóng lưng. Làm vì đầu của bọn hắn bản trang bìa. Trên xuống đầu đề tiêu đề liền hai chữ. Hoàn mỹ, nhà này hạm đội đường phố lớn nhất tính quyền uy báo chí lấy đại thiên bước đưa tin trận đấu này. Đối Dương Dương càng là bị cho cực cao đánh giá. Cho rằng đây là hắn đổ bộ Premiership đến nay, hoàn mỹ nhất một trận đấu, đơn trận một cầu năm trợ công. Đây là phát sinh ở Champions League bát cường đấu vòng loại trong trận đấu. 20 tuổi Dương Dương tại trong lúc lơ đãng lại sáng tạo ra một hạng xưa nay chưa từng có. Champions League ghi chép, tại 03/04 mùa giải trước đó, Champions League là bất kể tính trợ công. Mà từ UEFA bắt đầu tính toán trợ công bắt đầu, Dương Dương mỗi một niên đều kính dâng ra chói sáng thành tích. Tỷ như hắn tại 03/04 mùa giải liền trợ giúp Ajax cầm xuống Champions League. Đến bản mùa giải, đánh Roma trước đó, Dương Dương đã tại Champions League đánh vào 8 cái dẫn bóng. 3 lần trợ công, nhưng tại sau một đêm... Phần này phiếu điểm đổi mới vì 9 cái dẫn bóng, 8 lần trợ công, mặc kệ là xạ thủ bảng vẫn là trợ công bảng, Dương Dương đều là xa xa vị xếp thứ nhất. Đơn trận 5 lần trợ công, cái này cũng sáng tạo ra Champions League từ trước tới nay tốt nhất đơn trận trợ công ghi chép. Tại Dương Dương về sau, Lyon nhỏ Juninho cùng MU Cristiano Ronaldo đều là 5 lần trợ công. Nhất là Cristiano Ronaldo, người Bồ Đào Nha vẫn luôn bị coi là MU thiên chi kiêu tử. Nhưng ở bản mùa giải so đấu phía dưới, hắn mặc kệ là tại Premiership vẫn là tại Champions League, mặc kệ là dẫn bóng vẫn là trợ công, đều rơi xuống hạ phong. The Times đối Dương Dương 5 lần trợ công tiến hành từng cái lời bình. Cho rằng xinh đẹp nhất thuộc về hắn truyền cho Zera một cước kia cầu. Độ khó ở chỗ hắn lúc ấy là đưa lưng về phía Zera. Nhưng kết quả lại truyền đi vừa đúng. Để Zera trực tiếp gõ cửa. Phi thường dễ chịu. Đây quả thực tựa như là tại Dương hiện ma pháp của mình. Đồng thời, lời bình còn có chút ít tiếc rẻ biểu thị. Bao quát Mascherano ở bên trong nhiều tên Liverpool cầu thủ đều bỏ lỡ cơ hội tốt. Bằng không mà nói. Dương Dương đơn trận tiến công số lần còn có thể càng nhiều. Nhìn chung trận đấu này, Dương Dương chủ yếu xuất hiện tại trung lộ cùng cánh trái. Nhưng hắn lại cho thấy tất cả của mình mặt tính chất. Mặc kệ là truyền xa vẫn là đường truyền ngắn. Mặc kệ là dẫn bóng đột phá. Vẫn là vì đồng đội trợ công. Hắn đều có thể hoàn mỹ đảm nhiệm mình tại trên sân bóng nhân vật. Hắn nhìn tựa như là một cái không có khuyết điểm hoàn mỹ cầu thủ. Đầu tuần cuối, Liverpool sân nhà đại thắng Arsenal, Rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao trêu chọc Dương Dương, cho là hắn quên mang sút gôn giày. Đương nhiên, đây là thiện ý trò đùa. Nhưng Dương Dương tại trận này đội bóng đại thắng ở trong không có dẫn bóng, quả thật có chút gọi người bất ngờ. Mà tới được tối hôm qua, Liverpool tại đánh vào 6 cái dẫn bóng lúc, Dương Dương như thường vẫn là không có dẫn bóng. Ngược lại vì đội bóng cống hiến ra 5 lần trợ công. Đây tuyệt đối là để cho người khó có thể tin. Phụ trách tiếp sóng giải thích khen ngợi Alan. Hansen đang giải thích lúc còn nói đùa nói một câu. Dương Dương đoán chừng lại đem sút gôn giày quên ở nhà. Nhưng trên thực tế, nếu như xâm nhập phân tích cái này 2 trận đấu, liền không khó phát hiện Dương Dương đang không ngừng dung nhập vào đội bóng ở trong. Gia nhập liên minh Liverpool đến nay, Dương Dương liền bị người đặt vào kỳ vọng cao. Tất cả mọi người cho là hắn có thể bốc lên Liverpool tiến công. Mà Dương Dương cũng không để người thất vọng. Mặc kệ là tại Premiership vẫn là tại Champions League, hắn đều là đội bóng chủ lực đạt được tay. Nhưng đến gần nhất 2 trận đấu, chúng ta dần dần thấy được Dương Dương một cái đáng mừng biến hóa. Đó chính là hắn cùng đội bóng ăn ý độ càng ngày càng cao. Hắn bắt đầu ở nhận đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng thời điểm, cải biến mình tại trên sân bóng nhân vật. Mặc kệ là Arsenal, vẫn là Roma, đều nhằm vào Dương Dương tiến hành phòng thủ bố trí. Nhưng Dương Dương lại xảo diệu thông qua biểu hiện của mình, đảo loạn đối thủ bố trí. Mặc dù hắn không có dẫn bóng, nhưng đồng đội lại dẫn bóng liên tiếp. Nhất là giao đấu Roma trận này, The Times cho rằng thông qua liên tục 2 trận đấu biểu hiện, Dương Dương dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, hắn liền xem như không dẫn bóng cũng như thường có thể dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Bởi vì hắn không chỉ là sẽ dẫn bóng, một cái không dẫn bóng Dương Dương ngược lại càng thêm đáng sợ. Đây là The Times được đi ra cuối cùng kết luận. Ý truyền thông từ trước đến nay đều không phục nước ngoài đội bóng. Lúc trước Thái Thái đoàn bình chọn bên trong, Milan báo thể thao cũng quả thực là muốn để Roma càng hơn một bậc. Nhưng lần này, tại Liverpool 8 cầu cuồng thắng Roma về sau, ý truyền thông tất cả đều cho khẳng định. Cộng hòa báo báo cáo sau trận đấu buổi họp báo bên trên, La Mã giáo chủ luyện Spalletti phân tích, La Mã giáo chủ luyện thua cầu, còn lại là dạng này một trận thảm bại, hiển nhiên cũng là 10 phần cô đơn. Nhưng hắn cho rằng, tranh tài phía trước 10 mấy phút, Roma đội bị đá hết sức xuất sắc, cũng đảo khách thành chủ khống chế được cục diện. Lúc ấy, chúng ta đã xác định mình khống chế được tràng diện, thậm chí chúng ta đều cảm thấy khoảng cách dẫn bóng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần chúng ta thêm ít sức mạnh, liền có thể công phá Liverpool cầu môn. Dương Dương biểu hiện xuất sắc hoàn toàn thay đổi tranh tài. Hắn cơ hồ không có cho chúng ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cái thứ nhất dẫn bóng về sau, toàn bộ tranh tài tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Mà chúng ta khuyết thiếu ứng đối loại tràng diện này kinh nghiệm. Tại chúng ta đội bóng bên trong, cỗ có nhất định Champions League đấu vòng loại kinh nghiệm cũng chỉ có Totti cùng Panucci. Mà còn lại cầu thủ, bao quát Sivu cùng De Rossi ở bên trong, đều còn không có kinh lịch đầy đủ tôi luyện. Cái này để chúng ta tại trong khốn cảnh không thể thoát khỏi nghịch thế. Spalletti cho rằng, Dương Dương phát huy cực kỳ trọng yếu. Bởi vì trước mặt mấy cái mất bóng đều tới quá nhanh quá đột nhiên, nhanh đến mức để cho người ta ngạt thở, căn bản không có trở lại đầy đủ phản ứng thời gian. Cái loại cảm giác này liền phảng phất giống như là trong nháy mắt, chúng ta liền lạc hậu 3 cái cầu. La Mã giáo chủ luyện cho Dương Dương cùng Liverpool cực cao đánh giá, cho rằng chi này đội bóng là bản mùa giải có hy vọng nhất tranh đoạt Champions League quán quân đội bóng. Nhưng ở ý truyền thông xem ra, Spalletti lâm tràng chỉ huy cũng là phi thường thành vấn đề. Milan báo thể thao tại khẳng định Dương Dương cùng Liverpool biểu hiện đồng thời. Cũng vạch Spalletti chấp giáo Roma 2 năm, đã phát sinh 3 trận tan tác, chỉ là đêm nay bại bởi Liverpool trận này càng thêm nhìn thấy mà giật mình thôi. Nước Đức báo bài cũng tại trang đầu để báo cáo trận này huyết tinh đồ sát. Đồng thời cho rằng, Dương Dương tại trận đấu này bên trong triệt để đánh ra thế giới của mình, cầu thủ đứng đầu thực lực. Trình độ, nước Đức người cho rằng, Liverpool bản trận đấu chiến thuật hoàn toàn chế trụ Roma, nhất là giữa trận, nhưng cùng lúc đó, tại mũi tiến công lại đánh ra tốc độ của mình. Công thủ chuyển đổi tốc độ thật nhanh, Dương Dương biểu hiện xác thực để cho người sợ hãi thán phục. Một cầu năm trợ công, trận đấu này sẽ trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống tối lấy làm tự hào trong đó một trận đấu. Nhưng cùng lúc cũng không thể phủ nhận, Dương Dương xuất sắc phát huy là xây dựng ở đội bóng chỉnh thể ưu thế phía trên. Tương đối quốc, gia khác truyền thông càng có khuynh hướng người biểu hiện. Nước Đức truyền thông hiển nhiên càng coi trọng hơn đội bóng chỉnh thể tác dụng. Có thể coi là như thế. Báo bài tại cuối cùng cũng cho rằng, Dương Dương tại trận đấu này bên trong triệt để đã chứng minh chính mình. Mùa giải trước, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Dương Dương cao tới 4.000 vạn euro giá trên trời. Cảm thấy hoài nghi, nhưng một cái mùa giải còn không có kết thúc. Tin tưởng hiện tại tất cả chất vấn người đều đã đổi cái nhìn. Không những sẽ không cảm thấy Dương Dương giá trị bản thân quá cao. Ngược lại hẳn là đều tại tán dương lấy Liverpool làm ra một bút tinh minh giao dịch. Thậm chí có thể nói, Dương Dương là Liverpool từ trước tới nay giá trị bản thân tối cao. Nhưng cùng lúc cũng là thành công nhất cầu thủ chuyển nhượng. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù Tây Ban Nha trong nước hai đại hào môn, Barcelona cùng Real Madrid đều dừng bước tại vòng 1/16. Nhưng Tây Ban Nha truyền thông như trước vẫn là đối Champions League thi đấu sự tình 10 phần chú ý. Nhất là đối Liverpool cùng Dương Dương. Tại Hồng Quân 8 cầu cuồng thắng Roma về sau, Catalonia truyền thông nhao nhao đại sướng bài hát ca tụng. Phảng phất giống như là muốn nói cho tất cả mọi người. Thật không phải Barcelona biểu hiện quá kém, mà là Liverpool thật rất mạnh. Không tin, nhìn một cái, Roma đều bị 8 cầu cuồng thắng. Dương Dương trở thành Tây Ban Nha truyền thông khích lệ đến nhiều nhất cầu thủ. Marca báo cùng báo AS chờ ủng hộ Real Madrid truyền thông thì là đối năm nay mùa hạ chuyển nhượng. Cảm thấy tiếc hận. Bởi vì Dương Dương vốn là muốn chuyển nhượng đến Real Madrid. Nhưng Calderon lại kết thúc cái này một bút chuyển nhượng. Không những như thế, hắn hứa hẹn dẫn vào tam đại cự tinh là một cái đều không có tới. Nhìn xem Dương Dương tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc. Real Madrid fan bóng đá trong lòng cũng là cảm thấy thất lạc. Galactico đã liên tục 3 năm dừng bước tại vòng 1/16. Catalonia truyền thông cũng đồng dạng tại nghĩ lại, bao quát World Sport Daily cùng Sport Daily đều lại một lần nữa đem Dương Dương chuyển nhượng xếp vào đội bóng dẫn viện binh danh sách, cho rằng có thể đảm nhiệm trước trận bất kỳ một vị trí nào Dương Dương. Tuyệt đối là Barcelona thích hợp nhất dẫn viện binh. Duy nhất phiền phức ngay tại ở giá trị con người của hắn. Rất rõ ràng, lấy Dương Dương trước mắt biểu hiện, Liverpool tuyệt đối không thể có thể tùy tiện thả hắn rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, nước Pháp Lê Quai, Hà Lan tin điện báo, Bồ Đào Nha thần biêu báo. Toàn bộ châu Âu mỗi đại chủ lưu truyền thông đều nhao nhao đối Dương Dương cùng Liverpool biểu hiện. Đưa cho phô thiên cái địa ca ngợi, mà những này truyền thông đưa tin cũng cấp tốc phát đến các nơi trên thế giới. Nhất là tiến vào Trung Quốc, càng làm cho nguyên bản liền sôi trào Trung Quốc fan bóng đá triệt để lâm vào cuồng hoan. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương sẽ lấy loại này một năm một bậc thang bay vọt thức tiến bộ, mang cho người trong nước to lớn như vậy kinh hỉ. Có thể nói, đến hiện ngay tại lúc này, không còn có người sẽ hoài nghi Dương Dương có thể trở thành thế giới cầu thủ đứng đầu. Bởi vì tất cả mọi người bắt đầu ý thức được. Chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì trước mắt loại biểu hiện này. Chỉ cần năm nay Liverpool có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có thu hoạch. Kia Dương Dương rất có thể xông vào lẻ bảy niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trước ba. Thậm chí là, mà hết thảy này đều lúc trước Trung Quốc fan bóng đá nằm mơ đều không dám nghĩ. Hiện tại, Dương Dương chính đang từng bước thực hiện nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?